Vạn Dạ Chi Chủ, chương 956, riêng phần mình đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh đã trầm mặc, suy nghĩ rất nhiều, đều hiện tại rồi, người cũng không tin ta. Chấm, lão đạo người xem Ninh Minh ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết đạo, đối phương là theo hắc ám vũ trụ đi ra, cùng với chính mình cái kia đồ nhi đồng dạng. Mặc dù chính mình trả giá nhiều hơn nữa, bọn hắn hay là đánh trong đáy lòng cảm giác mình cùng bọn họ là hai loại người. Ninh Minh đột nhiên mở miệng, ta tu luyện chính là cấm kỵ đạo. Lão đạo người lập tức cứng đờ. Mọi sự vạn vật đều có thể bay lên đến đạo mặt. Hắc ám cấm kỵ cũng đồng dạng. Nó từng chủ động kêu gọi qua ta, mà ta đáp lại. Ninh Minh nói ra, lão đạo người một lát vẫn không có kịp phản ứng. Cấm kỵ đạo, hắc ám cấm kỵ tự là vặn vẹo hết thảy tai ách. Có thể nói là khó giải phá hư. Đối phương như thế nào sẽ đi chính là như vậy một con đường. Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, kẻ này tại chư thiên nguy hiểm hệ số lại đem vô hạn địa bay vụt. Khó trách, vạn đạo đủ lâm, thiên địa trấn áp, không cho ngươi thành đạo. Sau một hồi, lão đạo người thở dài một hơi. Ninh Minh không nói gì. Song phương nhất thời đều trầm mặc. Lão đạo người bản còn muốn vì Ninh Minh an bài như thế nào dẫn đạo nhập vào cơ thể. Nhưng hiện tại, cấm kỵ chi đạo thật có thể cùng thân thể tương dung sao? Vậy sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình? Người nghĩ tới về sau không vậy? Bỗng nhiên, lão đạo người hỏi một cái càng thêm mấu chốt vấn đề. Về sau, đúng vậy, trong hiện thực hắc ám cấm kỵ có thể ăn mòn vạn vật. Người đại đạo đồng dạng có thể sẽ phá hư hết thảy pháp cùng lý. Chờ ngươi đã đến tiên tôn. Chờ ngươi trở thành vô địch tại cả đời chính là cái người kia lúc. Chư thiên vạn giới chỉ sợ đem nghênh đón triệt để sụp đổ. Lão đạo người nghiêm túc địa nhìn thẳng Ninh Minh. Lập tức, Ninh Minh há to miệng. Triệt để sụp đổ. Có thể ta, chấm, người nghĩ tới về sau không vậy? Lão đạo người lặp lại vấn đề này. Tại biến thành hắc ám phế tích chư thiên vạn giới, chỉ còn lại có một mình ngươi. Có thể đằng sau, tiền bối ngươi nói quá mức đi à? Ninh Minh nhận lấy một ít xúc động, cũng không có trực tiếp trả lời. Lão đạo người nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng ta cái kia đồ nhi đồng dạng. Hôm nay mới biết được, ngươi so với hắn càng thêm cực đoan. Trong tay ngươi vũ khí thật là đáng sợ. Nó thậm chí là hội cắn trả chính ngươi. Không có người có thể nắm giữ được cái thanh này tên là cấm kỵ không rõ chi kiếm. Tại trên người của ngươi, ta nhìn không thấy hủy diệt sau đích trùng kiến. Chỉ nhìn đạt được hủy diệt sau đích không chừng mực phá hư. Đối với cái này, Ninh Minh vốn là đã trầm mặc một lát. Sau đó thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Như tiền bối như lời ngươi nói. Đại đạo bất quá chỉ là tu sĩ vũ khí trong tay. Ta sẽ không để cho nó cắn trả tự chính mình. Người cũng hiểu được người có thể áp đảo trên đường lớn. Đột nhiên, lão đạo người mở miệng nói ra một câu vô cùng trọng yếu mà nói. Ninh Minh lập tức khó hiểu. Có ý tứ gì? Lão đạo người nhấp một ngụm trà. Biểu hiện trên mặt có chút nhìn không thấu. Người cũng biết, hắc ám cấm kỵ là sinh ra đời tại 13 trọng cảnh khó giải chi vật. Mà nắm giữ một đầu đại đạo. Trở thành bất hủ đạo chủ. Đây đối với thiên địa ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tiền bối ý của ngươi là. Ninh Minh phảng phất ý thức được cái gì. Nội tâm nhảy dựng. Lão đạo người mỗi chữ mỗi câu nói. Đem làm là một loại người áp đảo pháp lý phía trên. Khó giải tai nạn liền đem hàng lâm. Mà hắc ám cấm kỵ tiếp theo là loại này tai nạn. Chiếc, có hiện hóa. Vô cùng đơn giản một câu. Lại như là tại bốn phía trong hư không đưa tới thiên lôi. Ninh Minh tâm thần nhận lấy thật lớn trùng kích. Lão đạo nhân ý vị sâu xa nói. Ta thường thường suy nghĩ. Trời xanh phải chăng thật sự có ý thức. Nói cách khác, từ xưa đến nay, 13 trọng cảnh đạo chủ có vượt qua một trưởng số lượng. Bọn hắn mỗi người đều đạt đến chính thức bất hủ. Vô địch chi cảnh, có thể vì sao tất cả đều không có thể đào thoát được bị chung kết số mệnh. Nói xong, lão đạo người lại uống chén trà, lắc đầu, bên cạnh, Ninh Minh nuốt nước miếng, Lão đạo người là song đạo quả vị thời đại này kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Chỗ đứng tuyệt đối đủ cao. Nói lời nói này cũng có trọng đại hàm nghĩa. Ninh Minh cũng phẩm ra một ít. Rung động tới cực điểm. Quảng cáo. Đạo chủ cảnh đại biểu chính là cái gì? Là một người. Là một đầu đại đạo. Đây tuyệt đối là so nhật nguyệt càng có thể từ cổ chí kim trường tồn bất hủ chi cảnh. Bọn hắn quan sát lấy đi qua cùng tương lai. Nhìn xem tuế nguyệt sông dài chung cuồn cuộn khởi nhiều đóa bọt nước. Như vậy tồn tại vì cái gì tổng hội bị chung kết mất. Bọn hắn vốn hẳn nên cũng đã siêu thoát ra vận mệnh mới đúng. Chủ đề kéo xa. Đúng lúc này, lão đạo người không có đón lấy chuyện này xâm nhập đàm xuống dưới. Mà là nói ra, Ninh Dạ, người cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn đám người này kỳ thật rất tương tự. Người thật sự tự tin có thể nắm giữ người đại đạo. Mà không dẫn phát ra một loạt vấn đề. Ta rất trẻ tuổi, ta càng muốn tin tưởng. Vũ trụ tức ta tâm tức vũ trụ. Ninh Minh lập tức tảo thanh sở hữu tất cả không biết giải quyết thế nào. Âm vang hồi đáp, lão đạo người đã trầm mặc thật lâu. Những lời này, người nào đó lúc trước cũng đã nói một câu không sai biệt lắm. Cho dù làm ra khai thiên ích địa chi hành động vĩ đại. Nhưng cuối cùng, ai, lão đạo người một tiếng than nhẹ, thu hồi đủ loại suy nghĩ. Đối phương hiện tại còn rất trẻ tuổi. Đường là từng bước một đi. Về phần trùng kiến cái gì? Hay là trước hết nghĩ muốn như thế nào bay qua thiên cơ cung? Hỗn Nguyên Tiên Tôn những. Này từng tòa núi cao đến đây đi. Đi tu hành a ta cũng muốn đi là ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Lão đạo người nói xong. Tự thật lâu không lên tiếng. Thủy Chung nhìn qua trời xanh. Giống như là muốn xuyên thấu qua thiên không mà trông mang cái gì. Cái gì đó. Ninh Minh có chút tò mò cùng hưng phấn. Ma luyện. Cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Cường đến có thể chịu tải cấm kỵ đạo nhập vào cơ thể. Lão đạo mặt người không biểu lộ. Ninh Minh nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Chính mình một mực đều rất có tự tin. Vô luận là cái gì khiêu chiến đều cảm thấy khả dĩ vượt qua đi. Nhưng kế tiếp một cửa lại thật sự hoàn toàn không có chuẩn. Đại đạo 11 trọng thiên. Đạo nguyên cảnh. Tại kiến thức lâu như vậy hắc ám cấm kỵ khó giải tính. Kế tiếp, chính mình đem cùng cấm kỵ đạo dung hợp. Trong đó độ khó, đáng sợ đã vượt qua sở hữu tất cả. Mấy ngày sau, nương tựa theo tam sinh hoa. Ninh Minh phía trước chỗ thụ đạo tổn thương rốt cục khép lại. Cái kia kiện hắc y một lần nữa hiển hóa mà ra. Như một mảnh thâm thúy cảnh ban đêm. Có được vạn vẹo tràng vực nghịch thiên tác dụng. Kỵ thần cũng, trọng hoạt, đi qua, phát ra thanh âm quen thuộc. Đây là đâu vậy? Cái kia lão đạo người động phủ. Hắn đồ đệ giống như ta. Là từ cái nào đó hắc trong ám vũ trụ đi ra. Ninh Minh ngắn gọn địa đáp. Hắn giờ phút này xếp bằng ở tàn lục ma tôn dưới bức họa. Thần hồn như là tại bị mặt trời lửa đốt sáng sấy. Nướng, Ninh Minh cả người tản mát ra đen kịt đạo quang. Tinh thần lực bị ma luyện được càng thêm cứng cỏi. Trên mặt thống khổ so về vừa bắt đầu muốn xịn rất nhiều. Duy trì thời gian cũng biến lâu rồi. Vừa bắt đầu thời điểm, chính mình chỉ có thể kiên trì hơn 40 tức. Đến bây giờ, mình đã có thể kiên trì trên 100 tức. Ninh Minh cảm giác, thần hồn của mình giống như là theo một thiếu niên phát triển đã đến tráng niên. Chỗ tốt quá lớn, chấm dứt ngồi xuống qua đi. Ninh Minh đứng dậy, nâng ly một miệng lớn thanh tuyền, sau đó đi đến sơn cốc một chỗ, lẳng lặng đứng vững, khép lại hai mắt, bành, bành, bành, đột nhiên, không thấy Ninh Minh có gì cử động. Bốn phương tám hướng vách núi lóe sáng sấm sét vang dội động tĩnh. Vô số đá vụn bắn tung tóe, sau đó lại đang không trung phát sinh lần thứ hai bạo tạc nổ tung. Trực tiếp hóa thành vôi. Người gần đây là đã làm nên trò gì? Tinh thần lực tại sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Kỵ thần kinh ngạc, không chút nào khoa trương mà nói. Ninh Minh hiện tại chỉ dựa vào một cái niệm tưởng. Cũng đủ để có thể rời lên một tòa núi lớn. Rèn luyện thần hồn, là bước vào đạo nguyên cảnh làm chuẩn bị. Ninh Minh mở hai mắt ra, nhàn nhạt trả lời. thực lực của ta vẫn còn có chút bất lực. Đợi đạo nguyên cảnh thời điểm ra lại đi làm một việc tốt đi một chút. Chỉ cần mình có thể đột phá đến đạo nguyên cảnh, đã có được cấm kỵ đạo thể. Ninh Minh cảm thấy, trừ phi tiên tôn hiện thế, nếu không coi như là chứng đạo cảnh đại năng đơn giản cũng đừng muốn đắn đo ở chính mình. Đúng lúc này, lão đạo người theo trong hư không bước ra, biểu lộ không hiểu có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Ninh Minh nhạy cảm phát hiện điểm này. Tựa hồ là có một số việc phát sinh. Không có gì, lão đạo người cũng không trả lời, mà là nói ra, đi theo ta. Lão đạo người đem Ninh Minh mang ra sơn cốc, đi tới một cái rộng lớn bên trên bình nguyên. Sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái vật phẩm. Vật kia phẩm từ trên cao trụy lạc, không ngừng trở nên khổng lồ. Đến cuối cùng, đúng là một tòa nguy nga núi lớn. Ninh Minh có chút động dung. Ngọn núi lớn này toàn thân như là sắt thép chế tạo mà thành đồng dạng. Hiện ra ô quang, ngẫu nhiên còn có thể lập lòe kỳ dị sáng bóng. Phảng phất ngưng tụ mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực mà thành. Thần hồn của ngươi trong khoảng thời gian này tiến triển rất lớn. Kế tiếp khả dĩ nếm thử hình thần hợp nhất. Tinh thần cùng thân thể dung hợp. Lão đạo người đạp đứng ở trong hư không. Thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi. Lưng cõng ngọn núi này, 100 cái trầm xuống vận động. Lưng cõng ngọn núi này, 100 cái trầm xuống vận động. Ninh Minh rất kinh ngạc, bởi vì, mình cũng cường đã đến một cái ngón tay có thể nứt vỡ một ngôi sao thần tình trạng. Đừng nói là trầm xuống vận động, coi như là lưng cõng ngọn núi này trên không trung đến 720 độ đại vòng qua vòng lại đều được. Như thế nào, cảm thấy 100 cái thiếu đi. Lão đạo người ánh mắt có chút quái dị. Ninh Minh cảm nhận được một ít không đúng. Hắn đi trước đi qua, vận dụng linh lực, cách không nếm thử nâng lên ngọn núi lớn này. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta đi, cái đồ vật này là cái gì? Ninh Minh mặt đều nghẹn đỏ lên. Lần thứ nhất còn không có nâng lên đến. Thân thể bắt đầu chán quang. Huyết khí bành trướng qua đi. Rồi mới miễn cưỡng dơ lên động. Nhật Nguyệt học viện một cái trấn giáo trọng bảo. Ta mượn tới một thời gian ngắn. Vật ấy nghe nói bên trong có một đại đoàn tuyệt linh thạch. Người càng là vận dụng linh lực, sức nặng cũng lại càng lớn. Lão đạo người nhàn nhạt một câu. Ý tứ là được, chỉ có thể dựa vào thân thể chứ sao. Nhưng vẫn là không có lẽ. Như vậy a hát, Ninh Minh lưng cõng núi lớn. Nói chuyện đều tại thở mạnh. Nhân sinh lần thứ nhất như vậy chật vật. Đương nhiên, lão đạo người nói ra, cho nên ta chủ động hướng bên trong rót vào rất nhiều linh lực. Ngươi, Ninh Minh biểu lộ lập tức tự cương, bắt đầu làm xuống ngồi xổm a, 100 cái. Ta ở bên cạnh cho ngươi đếm lấy. Lão đạo người vui tươi hớn hở địa nhìn xem một màn này. Người này đem làm qua sư phó về sau, sẽ thích dạy người, mà ở trước kia, đồ đệ của mình vậy thì cùng con ruột đồng dạng. Vừa ý đau, tiểu tử này không giống với cùng châu ngựa đồng dạng, tùy tiện hướng trong chết thao luyện. Oanh, Ninh Minh vừa mới ngồi xổm xuống, khắp bình nguyên tự sụp đổ ra một cái hố trời, mấy dùng trăm dặm mặt đất cùng với đậu hủ đồng dạng yếu ớt. Có thể thấy được đến cùng trầm trọng đã đến hạng gì tình trạng. Lão đạo người tranh thủ thời gian ra tay, vỗ đại địa, dạ đại kim sắc pháp trận hiển hiện. Bảo vệ đại địa, yên tâm luyện, có ta ở đây, không cần lo lắng mặt khác. Lão đạo người nói ra, mặt khác nhanh lên làm xong, miễn cho lại để cho ngoại nhân phát hiện tại đây động tĩnh. Núi lớn xuống, Ninh Minh cùng với bị Phật Như Lai trấn áp tôn hầu tử đồng dạng. Đến mức đầu đầy đều toát ra gân xanh, con mắt đều đỏ, tóc đen cũng bị huyết khí chỗ xâm nhuộm. Bất quá. Tại đây dạng trọng áp phía dưới, Ninh Minh phải điều động hết thảy lực lượng, thân thể, tinh thần, đại đạo tam giả như là tại dung hợp lẫn nhau. Uống a hát, Ninh Minh thét dài, huyết phát cuồng loạn nhảy múa, con mắt quang giống như điện quang kích xạ. Tại thời khắc này, so man hoang thiên hạ cái kia có chút lớn yêu còn muốn đáng sợ. Nhanh lên phát triển a, xa xa, lão đạo mặt người thượng tiêu ý bỗng nhiên giảm đi. Mà chuyển biến thành chính là lo lắng. cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Chỉ sợ muốn nghênh đón đại nguy cơ nữa à, cũng không biết ta cái kia đồ nhi lần này có thể hay không xuất hiện. Quảng cáo, thiên ngoại thiên, tam thanh trong nội cung. Từng đạo thân người đứng lặng lẫy, dáng người khác nhau, nhưng mỗi người sau lưng đều có một bộ huyền ảo đạo đồ. Là đại đạo dị tượng hiển hóa. Cầm đầu như cũ là Lý Tể Đạo, vị này tam thanh cung phó cung chủ. Hắc ám cấm kỵ như trước khó giải. Cực quang thiên hạ ô nhiễm thủy chung không cách nào đạt được khống chế. Cửu linh trước mắt cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Một đạo bạch quang lượn lờ thân người mở miệng. Một vị khác to lớn cao ngạo dáng người. Phát ra ù ù đạo âm. Hay là dựa theo thủ tịch theo như lời. Đem Đông Quận Châu và phụ cận 13 cái đại châu cho đào lên. Ném vào số thứ 3 hắc ám vũ trụ. Nhất thời không nói chuyện. Không giống với trước đó lần thứ nhất vô sắc giới. Lúc này đây là được muốn đem chư thiên một bộ phận lãnh thổ quốc gia cho bỏ qua mất. Ảnh hưởng có bao nhiêu? Thiên cơ cung nhất định là sẽ ở trong lịch sử lưu lại một bút ô danh. Không có người thấy được. Lý Tể Đạo nhẹ tay rung động dưới. Sư tôn còn đang bế quan. Chính mình đại lý thiên cơ cung thời kỳ ra bộ dạng như vậy sự tình. Ai đã đến cũng khó khăn đỉnh. Bất quá. Cái này đã kéo không nổi nữa. Nhất định phải tráng sĩ đứt cổ tay. Có thể, cuối cùng nhất, Lý Tể Đạo thay thiên cơ cung phát ra một chữ. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Cái kia vài đạo thân người tựu từng cái biến mất hơn phân nửa. Bọn họ đều là thiên cơ cung tiên tôn cấp cung chủ. Chân thân lúc này tất cả đều tại cực quang thiên hạ. Chỉ có một cửu linh là chân thân ở đây. Còn có một việc, đột nhiên, cửu linh lạnh như băng địa mở miệng. Ta tại hạ giới thời kỳ cùng thủ tịch từng có nói chuyện với nhau. Ý của chúng ta đều là, ninh dạ không phải là ngẫu nhiên. Lý Tể Đạo lập tức tự rõ ràng đối phương ý tứ. Trầm mặc không nói gì. Hắn sau lưng quê quán vũ trụ. Chỉ sợ còn có một chút bình thường vật còn sống. Cửu linh đạo, bọn hắn đối với chư thiên chỉ có cừu hận. Mà trong cơ thể của bọn họ cũng tuyệt đối tồn tại có ô nhiễm nguyên. Đối với chúng ta mà nói, tử vong chính là bọn họ tốt nhất cũng là duy nhất quy túc. Lý Tể Đạo nhíu mày. Ngươi là muốn giết sạch bọn hắn. Chỉ là phong tỏa, không đủ sao? Nếu là trước kia, phong tỏa cũng đủ để. Chúng ta không cần làm ác. Nhưng bây giờ là ninh dạ chủ động làm ra chuyện như vậy. Cửu linh lạnh lùng nói. Bọn hắn muốn cấp tiến. Cái kia kết cục cũng chỉ có một cái. Chiến tranh. Nghe vậy, Lý Tể Đạo đã trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nhất cấp ra trả lời thuyết phục. Có thể, cùng lúc đó, nơi này là một mảnh hắc ám hỗn độn hư không? Đã tìm được, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, hỗn nguyên tiên tôn bọn người hàng lâm tại trong bóng tối một đầu cổ trên đường. Bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía trước, chẳng có chừng mực, không biết là muốn đi thông nơi nào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.